Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154, quét sạch chướng ngại. Khương Sầm tại ma chơi trước đợi đã lâu, không thấy Khương Vũ bóng dáng, không chỉ có không có gặp Khương Vũ, mặt khác hậu tuyển tu sĩ, cũng là một cái đều không thấy. Khương Sầm không khỏi lấy làm kỳ, tầng thứ nhất này khảo hạch. Kỳ thật vô cùng đơn giản, tiến vào tại đây hơn 40 vị hậu tuyển tu sĩ. Tuyệt đại bộ phận nên vậy đều có thể xông qua. Vì sao đợi lâu như vậy? Rõ ràng không có một người xuất hiện. Chẳng lẽ, bọn hắn đều còn không có tìm được đi thông tầng thứ hai cái kia tòa cửa đá? Hoặc là nói, Khương Sầm đến quá muộn, những tu sĩ này cũng đã đi tầng thứ ba. Khương Sầm cẩn thận nghĩ nghĩ, cái này hai loại khả năng tính cũng không lớn. Hắn lại kiên nhẫn đợi nửa canh giờ, rốt cục nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Khương Vũ, Khương Sầm trong nội tâm buông lỏng, ngươi có thể tính đến rồi, ngươi một mực ở chỗ này chờ ta. Khương Vũ hơi kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng ngươi đã đến tầng thứ sáu, tầng thứ bảy. Xác thực đợi một hồi lâu. Khương Sầm hỏi, chuyện gì xảy ra? Vì sao chậm trễ thời gian lâu như vậy? Giúp người tảo thanh chướng ngại. Khương Vũ cười nói, chướng ngại. Khương Sầm sững sờ. Khương Vũ nói ra, không phải sửa quy củ sao? Chỉ có trước 20 tên tu sĩ mới có thể tìm được thiên tuyển tu sĩ thân phận. Khương Sầm nhẹ gật đầu, đúng là như thế. Bất quá, ta và ngươi đến vậy, cũng không phải là vì cái gì thiên tuyển tu sĩ thân phận. Chỉ là muốn đi thiên tuyển chi tháp tầng thứ 12 lấy tàn kiếm mảnh nhỏ. Ngươi thực không, muốn làm thiên tuyển tu sĩ? Khương Vũ lại truy hỏi một câu, chỉ có trở thành thiên tuyển tu sĩ, mới có thể cùng cổ gia tam tiểu thư môn đăng hộ đối, mới có tư cách hướng cổ gia cầu hôn. Khương Sầm ha ha cười một tiếng, loại này đồn đãi, hẳn là ngươi thật đúng là tin. Vì cái gì không tin? Khương Vũ chu môi nói ra, cái kia cổ gia tam tiểu thư, linh căn tư chất lại tốt, lớn lên cũng xinh đẹp, tính cách ôn nhu săn sóc, có lẽ hay là tiểu thư khuê các, chẳng lẽ không xứng với ngươi? Cái gì không xứng với xứng đôi? Cái này cũng không phải thế tục giới đàm hôn luận gà. Khương Sầm lắc đầu nói ra, tu tiên bầu bạn, chú ý chính là cái duyên, chữ. Ta cùng nàng ở giữa duyên phận, tạm thời còn không có đến nước này. Nếu như có thể thuận lợi tìm được tàn kiếm mảnh nhỏ, chúng ta huynh muội muốn rời khỏi Tây vực tu tiên giới, không thể sẽ cùng Tây vực tu tiên thế lực liên lụy. Ta cùng với cổ gia duyên phận cũng đến đây là kết thúc. Khương Vũ tự nhiên cười nói, nguyên lai ngươi sớm đã có ý định. Được rồi, bất quá cách làm của ta cũng không tính vẽ vời cho thêm chuyện ra. Vạn nhất những kia kim đan trưởng lão hồ đồ cực độ, chứng kiến có 20 người hoàn thành tầng thứ 6 khảo hạch, tự lập tức đóng cửa thiên tuyển chi tháp. Như vậy còn tại đi thông tầng 12 trên đường ta và ngươi, tựu vô pháp đạt tới mục đích. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hoàn toàn chính xác có loại khả năng này. Cho nên, Khương Vũ đắc ý cười, ta vừa rồi canh giữ ở cửa thứ nhất cửa ra vào, đem hơn 20 cái vướng bận ra hỏa, hết thảy đuổi ra khỏi thiên tuyển chi tháp. Hiện tại trong tháp tất cả tu sĩ cộng lại cũng chỉ có 19 cái, không cần lo lắng khảo hạch hội sớm chấm dứt. Ha ha, hay lắm, Khương Sầm đại hỉ, bất quá, ngươi làm như vậy, nhưng là sẽ đắc tội Tây vực, tu tiên giới, không ít thế lực. Vậy cũng không xen vào rồi. Khương Vũ nói ra, dù sao lần này về sau, ta khẳng định phải rời đi Tây vực, tu tiên giới. Hoặc là cùng ngươi cùng một chỗ rời đi, hoặc là tự chính mình rời đi. Yên tâm đi, Khương Sầm nói ra, chúng ta cùng đi, phải đi, cũng đương nhiên là cùng đi. hai người đàm luận chi tế. Có hai gã thanh niên tu sĩ cũng đến nơi này. Bọn hắn hoảng sợ nhìn xem Khương thị huynh muội hai người, không dám tiến lên. Hoa, Khương Vũ đột nhiên há miệng, làm bộ muốn phóng hỏa. Cái kia hai cái thanh niên sợ tới mức lập tức quay đầu bay tán loạn. Đi thôi, Khương Sầm cười cười, hắn rút ra thất tinh kiếm. Đối với ma chơi, một kiếm đánh xuống, kiếm khí hóa thành cuồng phong, đem ma chơi chém thành hai mảnh, chính giữa lộ ra một vài xích rộng lỗ hồng. Khương Sầm lập tức lôi kéo Khương Vũ cánh tay, thả người nhảy lên, theo chỗ lỗ hồng bay qua ma chơi, tiến vào ma chơi sau cửa vào. Cửa vào hậu quả nhiên là nhất giai giai thang đá. Hai người leo lên thang đá, liền đi tới thiên tuyển chi tháp tầng thứ ba không gian. Thiên tuyển chi ngoài tháp, theo phá không phù kích phát sinh ra bạch quang một đạo sáng lên. Một người tiếp một người thanh niên tu sĩ kinh hoàng cực kỳ trống rỗng xuất hiện. Những tu sĩ này, đa số đều đầy bụi đất, sứt đầu mẻ trán, có chút thậm chí áo bào đều bị thiêu hủy hơn phân nửa. Ngoài tháp chúng kim đan trưởng lão lấy làm kỳ, có thể có tư cách tiến vào thiên tuyển chi tháp, chính là Tây vực, tu tiên giới, khắp nơi thế lực lớn bên trong thanh niên tài tuấn. Thiên phú tư chất cùng bản thân thực lực đều phi thường xuất chúng. Làm sao sẽ tại tầng thứ nhất trong khảo hạch, nhanh như vậy tựu thất bại rời khỏi. Trong đó một gã thanh niên tu sĩ từ phía trên tuyển chi tháp đi ra hậu, lửa giận ngút trời, hắn chỉ vào Cổ gia đại trưởng lão chất vấn. Họ Cổ, ta Diêm gia cũng là phiên thiên môn thế gia, phần thuộc đồng môn, người Cổ gia đệ tử vì sao đối với bổn công tử cũng đau nhức hạ sát thủ? Đúng vậy a, chúng ta cùng ngươi Cổ gia không cừu không oán, vì sao chỉ thị Cổ gia tu sĩ đối với chờ ta ra tay, khiến cho chúng ta mất đi tư cách? Những kia bị ép rời đi thiên tuyển chi tháp các tu sĩ ào ào báo dùng chỉ trích. Cổ gia đại trưởng lão thần sắc xấu hổ, hắn nói ra, trong chuyện này tất nhiên có hiểu lầm, lão hủ hoàn toàn chính xác không có như vậy đã phân phó, cũng không biết bọn hắn sẽ đối với chư vị đạo hữu động thủ. Một bên Chu Thiên môn trưởng lão cười nói, lần này quy củ lược không có cùng, Cổ gia tu sĩ vì bảo đảm mình có thể phía trước 20 tên trong hoàn thành khảo hạch, động thủ trước đào thải một đám người cạnh tranh, quả thật cao minh sách lược, có gì không thể, các ngươi là tài nghệ không bằng người, chẳng trách người khác một câu tài nghệ không bằng người, liền lại để cho những kia căm giận bất bình tu sĩ câm mồm. Hoàn toàn chính xác, nếu như mình thực lực cao cường, thì sao đối phương động thủ? Chu Thiên môn trưởng lão lại hướng Cổ gia đại trưởng lão ha ha cười một tiếng. Nói ra, nghe nói Cổ gia đến một vị kiếm thuật cao thủ, ngay tam tiểu thư đều vì hắn ái mộ. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên lợi hại, nhiều như vậy thanh niên tài tuấn đều không phải là đối thủ của hắn. Không phải, một gã Chu Thiên môn đề cử người được đề cử nhỏ giọng nói ra, ra tay công kích chúng ta, không phải cái kia Cổ gia nam tu, mà là Cổ gia nữ tu. Là nữ tu? Chu Thiên môn trưởng lão sững sờ, kinh ngạc vô cùng. Chúng hậu tuyển tu sĩ nhẹ gật đầu, hoặc nhiều hoặc ít lộ ra một ít hổ thẹn ý. Nhiều như vậy tu sĩ, hơn nữa mỗi người đều là Tây vực, tu tiên giới, thanh niên tinh nhuệ, cư nhiên bị một cái nữ tu ra tay đào thải, thật sự không phải là cái gì sáng rọi sự tình. Cổ gia thật sự là thâm tàng bất lộ. Chu Thiên môn trưởng lão thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Cổ gia đại trưởng lão. Không chỉ có là một cái kiếm thuật tạo nghệ bị truyền vô cùng kỳ diệu thanh niên kiếm tu, còn có một thực lực đồng dạng nghịch thiên muội muội. Cổ gia có thể thu hạ hai người này, sau này mấy trăm năm trong, sợ là muốn trở thành ta Tây vực, tu tiên giới, đệ nhất thế gia. Không dám, không dám. Cổ gia đại trưởng lão mỉm cười, đệ nhất thế gia thì không dám, nhưng là có Lam Nhi cùng cái này nhị vị tọa trấn, bảo vệ ta Cổ gia 500 năm hưng thịnh không suy, có lẽ còn có thể làm được. Cái khác tu tiên thế gia trưởng lão lạnh lùng ở một bên lạnh lùng nói ra. Hưng thịnh không suy hoặc là không khó, nhưng là đến lúc đó là Cổ gia, có lẽ hay là Khương gia, đã có thể khó mà nói rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.